Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, trang 134. Nhưng người sống đã chết đi, gen kiểm tra đo lường dụng cụ cũng bởi vì ở 2 tháng trước vật chất dung hợp sóng chiều trung bị phá hư trung tâm bộ kiện, hoàn toàn chết, tìm không thấy bất luận cái gì đủ để bằng chứng thẩm phán giả phán đoán căn cứ. Đối này, thẩm phán giả duy nhất nói rõ là hắn hoàn toàn y theo thẩm phán quy tắc chi tiết làm việc, rất nhiều chuyện cũ năm xưa đều bị nhảy ra. Tới, yêu cầu thẩm phán đình công bố thẩm phán quy tắc chi tiết tiếng hô tại đây đoạn thời gian nội đạt. Tới tối cao, nhưng mà, giới hạn trong thẩm phán giả dự luật giao cho thẩm phán đình quyền lực. Bọn họ không có biện pháp đem Lục Phong đưa lên tòa án quân sự, vì thế đối dự luật tranh luận. Cũng đạt tới đỉnh núi, một vị tên là Colin người trẻ tuổi hắn tự xưng vì nguyên ngoại thành phản thẩm phán vận động tiên. Phong nhân vật, ở kia chàng làm chủ thành chỉ tồn tại 8.000 người tai nạn chung. Hắn bởi vì bản thân chính là ở vườn địa đàng đi làm lão sư mà chạy quá một kiếp. Vào giờ này khắc này, vị này một khang nhiệt huyết người trẻ tuổi lại lần nữa hô lên qua đi vang vọng ngoại thành những cái đó khẩu hiệu, đồng thời cực lực công kích căn cứ quân đội còn lại chế độ đối nhân tính vô tình dẫm đạp. Hắn nhanh chóng có được một số lớn trung thực ủng độn đối này. Mặt trận thống nhất trung tâm ở lâu dài trầm mặc sau, lựa chọn dốc hết sức trấn áp, nhưng mà căn cứ hiện có nhân loại lấy hải đăng cùng vườn địa đàng thành viên là chủ. Binh lực hữu hạn, hơn nữa vô pháp ra tay tàn nhẫn. Giờ này khắc này chỉ cần chết đi một người, nhân loại liền giảm bớt 8.000 phần có một. Một hồi bạo động phát sinh ở một cái hỗn loạn 8.000 người xã hội chung, tựa hồ là một kiện vô pháp giải quyết nan đề, liền ở như vậy nơi đầu sóng ngọn gió. Một phần quá vắng hãn làm người biết số liệu từ hải đăng bên trong truyền lưu ra tới, bị phát ra đến các nơi, đó là nhiều năm trước, dung hợp phái, tuyệt mật hồ sơ. Mọi người đối này nhất phái hệ tồn tại giữ kín như bưng. Nhưng bọn họ xác thật có không thể nghi ngờ nghiên cứu khoa học năng lực. Ở dài đến 10 năm thực nghiệm cùng quan trắc chung, bọn họ thông qua đánh giá chắc ra một cái xác suất đã chịu gen cảm nhiễm người sống. Có một phần vạn khả năng ở đạt được quái vật đặc thù đồng thời giữ lại trình độ nhất định nhân loại. Ý thức, 6.500 phần có một khả năng ở hoàn toàn hóa thân quái vật sau 3 năm nội lại lần nữa khôi phục trình độ nhất định nhân loại ý thức hoặc vô đơn trí là... Này phân số liệu khác phụ có một phần ngữ khí khách quan ghi chú. Một phần vạn cùng 6.500 phần có một con là lý luận thượng đánh giá chắc. Trong hiện thực chân chính xác suất có lẽ hơi cao một ít. Này phân số liệu tiết lộ cùng ngày, toàn bộ căn cứ ồ lên. Đối này, Colin sáng tác một cái trường thiên văn chương. Đề mục vì thẩm phán đình 100 năm không thể chứng thực tội nghiệt. Đồng thời, một cái điên cuồng binh lính ẩn núp ở thẩm phán đình ngoài. Đối thẩm phán giả nã một phát súng. Nghe nói hắn sở kính yêu trưởng quan cùng chiến hữu đều chết ở thẩm phán giả thương hạ. Nhưng đáng tiếc vô luận ở đâu cái phương diện, thẩm phán giả đều là so với hắn ưu tú gấp 100 lần quân nhân. Kia cái viên đạn căn bản không có thể đánh trúng. Nhưng này nhất cử động khích lệ những người khác. Trong lúc nhất thời, thẩm phán đình trở thành các loại ý nghĩa thượng cái đích cho mọi người chỉ trích. Thẳng đến Kỷ Bá Lan tiến sĩ hướng hải đăng trình một cái xin, tiến sĩ Kỷ đưa ra. Đến từ vực sâu bào tử hàng mẫu xưa nay chưa từng có mà bày biện ra cảm nhiễm cùng bị cảm nhiễm. Cơ biến cùng bị cơ biến thượng tính chơ, nếu có thể nghiên cứu rõ ràng trong đó cơ chế. Cũng đem nó ứng dụng trên cơ thể người thượng, nhân loại có lẽ cũng có thể đạt được này một đáng quý đặc thù. Nhưng mà, này cái kỳ dị, có hoạt tính bào tử đối thẩm phán đình lục thượng tá bày biện ra một loại vượt mức bình thường thân. Cạn, đương nó cùng thượng giáo tiếp xúc, sinh trưởng tốc độ cùng tế bào hoạt tính đều sẽ có điều đề cao, cho nên lục thượng tá cần thiết phối hợp này một nghiên cứu hạng mục. Căn cứ cũng cần thiết bảo đảm thượng giáo nhân thân an toàn. Này có thể là nhân loại hy vọng cuối cùng nơi, vì thế mỗ vị lục họ thượng giáo mới xuất hiện ở tiến sĩ kỳ phòng thí nghiệm nội, dự tính 3 tháng liền phải tới rồi. Tuy rằng khuyết thiếu xác thực chứng cứ, nhưng nhân loại vận mệnh đang ở đếm ngược. Tiến sĩ Kỳ ở Lục Phong bên cạnh ngồi xuống, nói, chủ thành nguyên lai trước nay không để ý thẩm phán giả chế độ. Nhưng hiện tại bọn họ cũng giống đã từng ngoại thành giống nhau sắp trực diện thẩm phán. Ngươi đến minh bạch, một khi cực từ bị cơ biến chiến thắng, tất cả mọi người có bị cảm nhiễm nguy hiểm, tất cả mọi người đem gặp phải thẩm phán, đều có khả năng chết ở ngươi thương hạ. Thẩm phán đình tuy rằng hiện tại cái gì đều không có làm, nhưng đã thành bọn họ tinh thần thượng thù địch, toàn diện cơ biến cuối cùng cũng đến. Bọn họ hy vọng chính mình có thể làm kia một phần vạn hoặc là 6.500 phần có một vạn ngã người có thể để cho bọn họ sống được lâu một chút. Này cùng ngươi bản thân hành động không có gì quan hệ. Sợ chết là sinh vật bản năng, nói tới đây. Hắn nhíu lại khởi mày, nhẹ giọng nói, nhiều năm như vậy, vô luận thẩm phán đình bị bức đến nhiều khẩn, đều không có tiết lộ quá về thẩm phán quy tắc chi tiết một chữ. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có không thể không làm như vậy lý do. Nhưng kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một cái khác vấn đề. Dung hợp phái cái kia số liệu, ngươi trước kia, rốt cuộc có biết hay không? Lục Phong ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía màu xanh lục bồi dưỡng dịch trung nổi lơ lửng bào tử, bởi vì hắn ở trong phòng. Cho nên bào tử hệ sợi thả lỏng mà giãn ra, nó trưởng thành một ít, trung tâm bộ phận có người bàn tay như vậy lớn, có thành quả sao? Hắn nhàn nhạt hỏi, thật đáng tiếc, không có, nó cùng an chiết cái kia đáng chết vật nhỏ giống nhau là cái kẻ lừa đảo. Hiện tại nó duy nhất tác dụng chính là đảm đương ngươi tấm mộc. Hơn nữa không biết có thể chán tới khi nào. Tiến sĩ Kỷ nhìn về phía Lục Phong đôi mắt, cặp mắt kia. Màu xanh lục đôi mắt, căn cứ phía bắc này đây châu Á nhân vi chủ. Những người khác loại hỗn cư địa phương. Màu đen đồng tử cố nhiên tầm thường. Cái khác sắc thái như là màu lam cùng màu nâu cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Nhưng này xương lãnh màu xanh lục thật sự quá mức đặc thù. Có đôi khi hắn sẽ có loại ảo giác. Đây là nào đó không hề cảm tình vô cơ chất. Tựa như người này vẫn thường ánh mắt giống nhau. Giống như bất luận giết chết bao nhiêu người. Bất luận bị người khác như thế nào đối đãi, hắn đều không dao động. Không cần lý giải. Càng không cần tha thứ. Hắn từ trước đến nay chính là như vậy, cao cao tại thượng, một loại vô lực ảo não phiếm thượng tiến. Sĩ trong lòng, ta không nên quan tâm ngươi, lại càng không nên nếm thử an ủi ngươi. Ngươi căn bản không thèm để ý. Hắn hít sâu một hơi, mở ra tay, nói, mỗi lần ta ý đồ thuyết phục chính mình ngươi là người tốt. Ngươi đều dùng hành động nói cho ta, ở lạnh nhạt vô tình chuyện này thượng. Ngươi thật là con mẹ nó thiên phú dị bẩm. Hắn xem kỹ Lục Phong gương mặt kia, người này ngũ quan tinh mỹ, nùng liệt đến giống như cái bị tạo hình con rối. Đáng tiếc tài chất lại là vạn năm không hóa đóng băng. Bên ngoài tình thế khẩn trương đến tiến sĩ sợ hãi ngay sau đó sẽ có người tạp phá phòng thí nghiệm. Môn hướng thẩm phán giả ném cục đá. Nhưng hắn bản nhân thần sắc lại nhìn không ra bất luận cái gì nội tâm thống khổ tra tấn. Thậm chí, tương phản, người này hơi rũ lông mi có loại túc mục thong dong. Giống một con u linh hắc con bướm ngừng ở thần miếu trang nghiêm song cửa sổ. Hết chương.